Sống cùng Vạn Tuế, chương 775, chương, gocchuyenaudio.com, Lỗ Trọng lực luyện dĩ nhiên không thể nào làm thành đinh ốc bí đạo khuông. Trước mắt căn bản không thể nào phục chế ra đinh ốc bí đạo, chỉ sợ Lục Minh chiếm được phục chế bí đạo kiến thức lấy chứng minh thực tế chủ nghĩa duy vật khoa học kỹ thuật căn bản không thể nào chế tạo đinh ốc bí đạo loại này tiền sử văn minh ý tứ. Hoàn hảo, Lục Minh có thể chuyển đổi nghiên cứu góc độ, đổi dùng phương pháp khác để thay thế. Biến lực biến hóa, Lục Minh quyết định dùng phòng trọng lực tới thực hiện. Hắn quyết định trước làm ra 5 loại bất đồng phòng trọng lực theo thứ tự là gấp đôi, gấp 3, gấp 5 lần cùng gấp 8 lần trọng lực luyện thất. Người bình thường áp dụng cho gấp đôi trọng lực, gấp đôi dùng cho tinh anh chiến sĩ luyện, gấp 3 dùng cho lô tinh như vậy người máy chiến sĩ, về phần giống như Lãnh Khốc Nam hai số, Lạc Vân, Tiệm Được, Hàn Triệt, Thừa Thiên bọn họ có thực lực cường đại, có thể ở 3 tới gấp 5 lần trọng lực luyện thất tu hành, thậm chí đang tiếp tục tiến bộ sau, khiêu chiến gấp 8 lần trọng lực cực hạn. Ngược lại trọng lực, Lục Minh không muốn quá tạm thời cũng sẽ không nghiên cứu, đồ chơi này mà tạo đứng lên thì càng khó khăn. Đừng nói hiện tại khoa học kỹ thuật không đạt tới, đó là có thể đạt tới, Lục Minh cũng sẽ không dễ dàng chế tạo ra, nhân ra nhẹ nhàng còn cầm tối rơi ở phía sau hệ thống bán người, không tới cuối cùng trước mắt đều không thăng cấp, tại sao phải hoa hạ sẽ phải cầm tốt nhất đồ đi ra ngoài cùng người chia sẻ đây? Coi như có thể chế tạo ra ngược lại trọng lực trang bị, Lục Minh cũng sẽ cầm ít nhất 100 năm không hướng ra phía ngoài giới công khai. Vật này ở thần bí vật phẩm đánh giá chung đều coi là trung cấp khoa học kỹ thuật, so với người máy chiến sĩ loại này loại kém khoa học kỹ thuật tốt hơn mấy cái cấp bậc, khởi nhưng tùy tiện lấy ra đi kỳ nhân. America cao bồi khoa học gia phải biết rằng Lục Minh có chế tạo ngược lại trọng lực trang bị, bọn họ không tươi sống hù chết mới là lạ. Phòng trọng lực cùng ngược lại trọng lực trang bị bất đồng. Cái này, có những quốc gia tỷ như Nga, La Tư cùng America, đều có thể làm xuất siêu trọng, không trọng trang bị, miễn cưỡng cũng có thể xưng là phòng trọng lực, Hoa Hạ Thiên Triều bên trong cũng có, nhưng nhiều hơn là chạy vào trong hồ bơi mô phỏng không trọng luyện, bất kể thế nào nói, trước mắt đúng vậy tối tra phòng trọng lực. Lục Minh chế tạo phòng trọng lực là một loại không tổn hao gì thân thể con người, ngược lại tăng cường võ giả thể chất luyện không gian, coi như người bình thường cũng có thể thừa nhận, không tổn hao gì nội tạng khí quan, ngược lại có luyện tăng tác dụng, cùng siêu trọng hoặc là không trọng cái chủng loại kia. Trục lăn kiểu ý tứ hoàn toàn không giống với. Hơn nữa có cái này tạp đặc biệt chiến đội đội viên cùng với người máy chiến sĩ, bọn họ là có thể đạt được mới đích luyện phương thức cùng nơi sân. Lãnh Khốc Nam hai số bọn họ hoàn hảo, khác đặc biệt chiến đội viên không thể nào, mọi người cũng làm cho Lục Minh trông coi, cho nên chế tạo những thứ này phòng trọng lực rất cần thiết, có những thứ này, trực tiếp ném cho bọn họ luyện là được. Về phần dược vật hoàn toàn có Lý Lão, Trần Lão cùng Mã bác sĩ cái kia kẻ điên tới nghiên cứu. Lục Minh cảm giác mình trong ngắn hạn, liền chủ công cái này hạng mục, dù sao cái này cũng là dễ dàng nhất thấy hiệu quả, bất. gocchuyenaudio.com Luận kẻ nào thử một lần có biết, còn có trực tiếp cường hóa thân thể tác dụng. Thế giới thứ hai, đem mở ra bước phát triển mới khu vực, ở vùng mới giải phóng lãnh thổ sẽ có trọng lực hiệu quả, có thể trực tiếp thăng cấp tăng cường thể chất, là luyện thật là tốt địa phương. Ngoài ra cũng mở ra phòng trọng lực, mọi người nếu như không cách nào thích ứng ở trọng lực khu vực chiến đấu, trước tiên có thể ở phòng trọng lực luyện. Hoa tỷ gọi về một cái hội chiêu đãi ký giả. Đêm đó, thế giới thứ hai bắt đầu thăng cấp. Gia tăng một chút trọng lực cảnh tượng, vừa tới gấp 10 lần, cũng gia tăng các loại phòng trọng lực, làm cho người ta nhóm nếm thử hì thích ứng cái loại này siêu trọng cảm giác. Lục Minh làm như vậy, chính là chờ sau này chân chính phòng trọng lực đi ra ngoài, không đến nổi có xà hồ hồ người trực tiếp chạy đi khiêu chiến gấp 8 lần trọng lực, làm ra một cái ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Đến lúc này, các người chơi vui mừng quá đỗi, không có thể tiến vào thế giới thứ hai người, thì hâm mộ chảy dòng nước miếng. Phòng trọng lực khái niệm nhắc tới đi ra ngoài, dĩ nhiên cũng có không ít người chất vấn, vết xe đổ, pháo oanh công phu tiểu tử cũng không phải dám, nhưng các chuyên gia hay là cầm không lạc quan thái độ, cảm thấy cho dù là công phu tiểu tử, ở trên thực tế chế tạo biến hóa bất đồng bội số phòng trọng lực cũng cần rất dài thời gian đi nghiên cứu. Thậm chí có người rất quyền uy cho ra chi tiết, nói chế tạo loại này phòng trọng lực ít nhất cần 10 năm, thậm chí càng lâu. Nhiều lần trọng lực ngược lại trọng lực, những đồ này nhiều hơn là ra hiện tại khoa học viễn tưởng trong phim ảnh, dĩ nhiên, ai cũng không dám nhìn dẹp công phu tiểu tử nhất định chế tạo không được. Các ký giả đang chờ chuyên gia pháo oanh, đây là bọn hắn vui nhất thấy chuyện. Lục Minh Miến thì hoàn toàn tin tưởng tương lai sẽ tiến vào đa trọng lực ngược lại trọng lực thời đại mới. Có người lời tiên đoán tương lai trong vài năm, ngược lại trọng lực máy xe, đem thay thế được xe hơi cùng xe lửa trở thành loài người mới đích thay đi bộ công cụ. Phòng trọng lực hẳn là ra hiện tại thế giới thứ hai, kết quả thực tế chế tạo có chút khó khăn, những thứ kia tạm thời không nói, ta cảm thấy biết dùng người loại nội tạng cùng đại não thì không cách nào thừa nhận nhiều lần trọng lực biến hóa. Cái số này theo, là thu thập phi hành gia thân thể chi tiết được đi ra kết quả. Căn cứ trục lăn kiểu thay đổi, chúng ta có thể chế tạo ra cùng một loại không trọng trạng thái, hay hoặc là siêu trọng trạng thái, nhưng những thứ này đối với người bình thường thì không cách nào thừa nhận, phi hành gia đã trải qua mấy tháng luyện cùng thích ứng, mới có thể tiến nhập cái loại này hoàn cảnh tiến hành luyện. Ta không phải là phủ nhận công phu tiểu tử tư tưởng, cái này tư tưởng nhất định là tốt đẹp chính là, nhưng trên thực tế, chúng ta cần phải được bị thực tế khoa học kỹ thuật chế ước, trước kia chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật có chút hạng nhất con mắt là phi thường khó có thể thực hiện, tỉ như chế tạo nhiều loại biến hóa phòng trọng lực còn có lên mặt trăng A, ta là nói trừ America ở ngoài, khác quốc gia không cụ bị lên mặt trăng năng lực quản chi là hoa hạ nước, ta tin tưởng ít nhất ở 20 năm bên trong vô pha đần nguyệt. America du hành vũ trụ cục một cái chuyên gia nói lộ ra miệng, kết quả để cho ký giả ồ lên, ở lưới khiến cho một. Góc chuyện audio.com, mảng lớn tranh cãi, ta tin tưởng America năm đó lên mặt trăng thành công, Apollo kế hoạch là thành công, Armstrong là người thứ nhất lên mặt trăng người. Có cuồng nhiệt ủng hộ miến, đúng vậy, ta cũng vậy tin tưởng lên mặt trăng, mới tiếp tục lừa dối. Có người bỏ qua tranh chấp. Lan ta liền không nói, hiện trường trực tiếp ta cũng vậy không nói nha, cái gì nhiên liệu nguy dẫn con mẹ nó bẻ gầy dùng viên châu bút thay thế ta cũng không nói rồi, gió thổi lay động lá cờ cùng đi lại nhảy đánh những điều này là do mây trôi, ta chỉ nói một chút. Năm đó, America nói lên mặt trăng xe mang về 200 kg mặt trăng bùn đất, tại sao không lấy ra tới nghiên cứu hạ đây? Vì chứng nhận minh nguyệt phát sáng có nước, America khoa học gia ở 2000 năm sau mới dùng hỏa tiễn đụng nhau mặt trăng mặt ngoài, thông qua bắt được bụi, phát hiện bụi phía trên đựng mang cá dưỡng khí, dùng cái này lao lực đích phương pháp xử lý tới chứng nhận minh nguyệt phát sáng có nước, được rồi, phía trước 200 kg bùn đất là chuyện gì tới? Cũng làm cho Tổng thống lấy ra hạ sủi cảo rồi, chất vấn lên mặt trăng mọi người cảm giác mình vô lực rồi, nhiều như vậy so sánh với... Hết lần này tới lần khác America còn dám nói khoác lên mặt trăng thành công. Là làm Hamburg, America không có sủi cảo loại này ý tứ. Có người vội vàng sữa đúng, không có sủi cảo, điều này làm cho bọn ta lưu lãng bên ngoài người Hoa ăn cái gì. Lập tức có người Hoa tỏ vẻ điều này làm cho bọn họ tình làm sao chịu nổi. America lên mặt trăng chính là Chu Lão Hổ, có người như vậy hình dung. Lên mặt trăng, ta nhìn thấy rồi, lúc ấy ta thúc cầm lấy hàng rào chúc thiếu chút nữa liền đem lên mặt trăng xe đốt xuống tới. Có người nói hắn còn nhìn thấy thầm Nga, âm thầm lên mặt trăng có lẽ thành công, bên ngoài tinh người dưới sự giúp đỡ của, nhưng này cái trực tiếp truyền hình tuyệt đối là cái chê cười. Tin tưởng ngoại tinh nhân ở America 51 phân biệt xuất hiện người như vậy trở về gián. Hắn cô, lên mặt trăng tuyệt đối là thật so sánh với chân châu thật đúng là... Nếu như không phải là thật Nga La Tư Đại Hùng sẽ tin tưởng. Nếu như Nga La Tư Đại Hùng không phải là tin tưởng America lên mặt trăng thành công, có dốc hết cả nước lực cạnh tranh, cuối cùng toàn bộ quốc gia đều không chịu nổi gánh nặng đất sụp bại rồi. Các ngươi không tin lên mặt trăng, vậy có phải hay không muốn nói lão Mao từ tất cả đều là hắn cô ngu VCL tương đương? Có người cười lạnh, nói trong có vật cũng không biết hắn âm thầm giễu cợt người nào. Báo cáo thủ trưởng, ta là biến mất thổ tinh số 5, các ngươi ai ngờ lên mặt trăng ta nhưng lấy đưa các ngươi đi tới, điều kiện tiên quyết là các ngươi đem ta lúc đầu bản thiết kế giấy tìm được. Bản thiết kế giấy không thấy, đây là ngoài ý muốn, 100% đắc ý ngoài, hiểu không? Có người nói hắn là thổ tinh số 5 hắn tự hào. Hai cái hoàng bằng kêu thúy liễu, một nhóm trắng tạm lên trời. Có chút lô, như vậy trở về gián, trên lầu gì ý tứ? Có người cầu dài, hắn là nói các ngươi lạc đề vạn dặm bây giờ nói chính là công phu tiểu tử hơn loại phòng trọng lực các ngươi xé lên mặt trăng chuyện gì? Lên mặt trăng chuyện công phu bé trai có nghiên cứu, những thứ này cũng là các ngươi quan tâm đấy sao? Đều rảnh rỗi nhất cả trứng rái có phải hay không? Tiểu cái này lên mặt trăng thảo luận rốt cục ngưng, nhưng về phòng trọng lực thảo luận giờ mới bắt đầu. Ngày thứ hai, Hoa thì cự tuyệt ký giả dây. Góc chuyện audio.com Dừa, nhưng thật ra Vương Đồng, đi được không nhanh, bị, được ký giả bao vây. Hắn ha ha cười một tiếng, tỏ vẻ tạm thời thật đúng là không có thành quả. Bất quá chuyện nhanh quay ngược trở lại, nói trong 2 tháng, công phu tiểu tử có lấy ra nhiều loại phòng trọng lực thỉnh mọi người không nên gấp gáp. Loại này cái ngôn luận ném đi ra tựa như bom như vậy. Ùng ùng kinh hãi rất nhiều chuyên gia chưa từng đã có, hai tạp. Nguyệt là có thể lấy ra tới mặt thế. Cái này ý tư cũng không phải là làm sủi cảo chính là bữa sau sủi cảo cũng cần không ít thời gian đâu. chuyên gia mọi người không ra, các ký giả liều mạng khích bác ly gián. Ai cũng biết cùng công phu tiểu tử đối nghịch chính là muốn chết, đều học thông minh, bất quá nói lộ ra miệng America du hành vũ trụ cục thì ngã hỏng bét bị, được dân mạng châm chọc quá. Những thứ này ý tứ Lục Minh chưa từng có nhiều đi chú ý, hắn trừ nghiên cứu phòng trọng lực chế tạo ngoài. Còn phải lưu ý trông chừng mấy cái tiểu nha đầu, bởi vì nàng nhóm luôn ganh đua so sánh người nào ở đinh ốc bí đạo đi được càng hơn, thật ra thì các nàng cũng là nửa thùng thủy, trước mắt còn không có một cái có thể đi tới người thứ ba nền tảng. Đại thúc chúng ta cũng muốn tịnh hóa thân thể, không phải là hôn nhẹ ư, không sao. Giang Tiểu Lệ quấn Lục Minh, nàng đã biết tịnh hóa thân thể sẽ như thế nào. Rời ta xa một chút, Lục Minh hướng nàng cái mông nhỏ ngoan quất một cái. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta sẽ nhìn lén ngươi buổi tối đại chiến Mỹ nữ liên minh. Giang Tiểu Lệ còn chưa nói hết tức giận Lục Minh lấy ra đằng điều, bị làm cho sợ đến cái này tiểu yêu nữ nhanh chân bỏ chạy, đánh đòn nàng không sợ đằng điều nhưng chịu không được theo Lục Minh khí này đầu, không ăn một bữa gửi ruồn xào thịt xem ra không được, 36 kế, đương nhiên là tẩu vi thượng kế. Đạo tặc kỵ sĩ ta nghĩ đi xuống xem một chút. Ngươi theo ta theo chúng ta hai cái. Mặt trẻ vú to mục thuần nữ hoàng lén lút tìm được Lục Minh, bình thường tham gia đoàn chiến nàng không dám, nhưng một mình cùng mình đạo tặc kỵ sĩ cùng nhau đi xuống khanh khanh ta ta, đúng vậy nàng tối tha thiết ước mơ. Ta cũng vậy đi, ôn nhu đại tiểu thư biết cô nàng này nhất định là động xuân tâm rồi, không nên phá hư hai người hảo sự không thể. Người đi xuống lại đi, lần này đạo tặc kỵ sĩ trước theo ta. Rồi hãy nói mới vừa rồi ta đoán quyền thắng. Mục Thuần lôi Lục Minh đi nhanh lên, nghĩ phá hư bản thân, không có cửa đâu. Quên đi, ngươi cùng nàng quấy rối, nàng cũng sẽ cho quấy rối, lớn như vậy gia đô không có sống khá giả. Lâm Vũ Hàm cười hì hì ngăn cản ôn nhu, mặc dù ôn nhu bị, được ngăn lại, nhưng là miệng vẫn không thua. Người nào sợ nàng, rồi hãy nói ta cũng vậy không gì lạ cùng cái kia sắc lang sống chung một chỗ, ai muốn cùng hắn ngốc cùng nhau, đúng lỗ là... Nhìn đại bò sữa cái kia xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, nhất định là nghĩ hai người vụng trộm, 100% là như vậy. Lâm Vũ Hàm nghe cười thầm, biết rõ nàng là mạnh miệng, cũng không mượn lần này giễu cợt nàng, cho cái cơ hội để cho trời xanh cùng Lục Minh gián sai môn thần ôn nhu đại tiểu thư xuống đài. Ai cũng không có lưu ý có một nho nhỏ thân ảnh, đi theo Lục Minh cùng Mục Thuần phía sau. Rất xa, cái kia đôi mắt to sáng ngời, lóe ra tò mò cùng kích động. Nàng, gión ra gión rén đi theo tựa như một cái nho nhỏ kẻ cắp chuyên nghiệp mà. Một, cách chương.